Bất diệt bá thể quyết, chương 1037, Ngự Long trì uy áp. Góc truyện audio.com, ta trước kia một mực nghe tỷ tỷ của ta nói qua cái này Ngự Long trì thật không đơn giản, bên trong tồn tại uy áp, đối với võ hoàng trở xuống võ giả có rất mạnh lực áp bách. Trước kia ta xem thường, hiện tại ta là thật cảm nhận được. Lâu Mạn Mạn có chút cảm khái nói, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến vào ao nước này bên trong tu luyện đi, tỷ tỷ của ta nói qua cái này Ngự Long trì không gian rất quỷ dị, ngươi dạo chơi một thời gian càng dài, tác dụng trên người ngươi uy áp cũng càng lớn. Đã từng Ngự Long Phong liền có một tên đệ tử tiến vào Ngự Long trì bên trong khoe khoang, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn nhiều tu luyện một đoạn thời gian, cuối cùng lại bị uy áp cho nghiền ép chết tại Ngự Long trì bên trong, chờ bị nhấc sau khi ra ngoài. Hắn đã bị uy áp ép thành nát thịt, liền người dạng đều không có. Lâu Mạn Mạn đang nói tới cái này thời gian, đôi mắt đẹp tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc, lúc trước ra chuyện kia về sau thế nhưng là tại Ngự Long Phong huyên náo xôn xao, không ít người đều đối với Ngự Long trì dâng lên vẻ sợ hãi. Dù sao, ai có thể nghĩ tới chỉ là tu cái luyện thế mà còn có thể đem người cho luyện chết. Nói, Lâu Mạn Mạn do dự một lát thoát hạ tinh xảo giày thêu, duỗi ra một đôi trắng noãn chân ngọc thăm dò vào trong nước hồ, sau đó cả người đi vào trong nước hồ ương. Thật mênh mông năng lượng a, Lý Phong, ngươi đang làm gì? Lâu Mạn Mạn cảm thụ được trong nước hồ mênh mông năng lượng, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, sau đó nàng ngây ngẩn cả người, nàng phát hiện Lý Phong đang cởi quần áo. Đương nhiên là cởi quần áo a, không cởi quần áo toàn thân tiến vào trong nước hồ quần áo sẽ dính mang theo lên rất không thoải mái. Mộ Phong thuần thục cầm quần áo lột sạch sành xanh, lộ ra tráng kiện nửa người trên, vừa lúc chỗ tốt cơ ngực chặt chẽ cơ bụng cùng duyên dáng cơ thịt đường cong đều vào hết Lâu Mạn Mạn trong mắt. Thời khắc này Lâu Mạn Mạn chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, không khỏi quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn Mộ Phong. Mộ Phong tự nhiên không có phát giác được Lâu Mạn Mạn trên mặt dị trạng, mà là cởi xong quần áo về sau trực tiếp tiến vào Ngự Long trì bên trong. Không hổ là Ngự Long trì, cỗ năng lượng này đúng là bành trướng, mặc dù so không bên trên Xích Tinh bí địa nhưng cũng vượt rất xa phần lớn cỡ lớn linh mạch. Mộ Phong trong lòng thầm khen một câu, chính là vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Bắt đầu điên cuồng hấp thu Ngự Long trì trong nước bành trướng năng lượng. Bất quá, Mộ Phong vì chiếu cố Lâu Mạn Mạn, ngược lại là không có hấp thu như vậy quá đáng, bằng không mà nói, Lâu Mạn Mạn khả năng liền canh đều uống không tới. Lâu Mạn Mạn thấy Mộ Phong đắm chìm trong tu luyện cũng là khôi phục bình tĩnh, hai con ngươi khép hờ, đồng dạng vận hành tâm pháp tại hấp thu Ngự Long trì bên trong năng lượng. Thời gian từng ngày trôi qua, 4 ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Lâu Mạn Mạn chậm rãi mở ra hai con ngươi, hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Ngự Long trì bên trong uy áp là càng ngày càng cường đại, cái này đến ngày thứ tư thời gian, uy áp cường độ đã vượt qua Lâu Mạn Mạn bản thân có khả năng tiếp nhận phạm vi. Ai, xem ra 4 ngày chính là cực hạn của ta, Lý Phong xem ra hoàn, toàn không có bị ảnh hưởng đến, Lâu Mạn Mạn có chút tiếc nuối thở dài, lại có chút khâm phục nhìn Mộ Phong một chút, cái này mới chậm rãi đi ra Ngự Long trì, thân hình có chút chật vật hướng phía lối ra đi đến. Bất quá, nàng cũng đã đủ hài lòng, 4 ngày thời gian thu hoạch của nàng cũng không ít, ở đây tu luyện tương đương với nàng ở bên ngoài tu luyện 200 ngày tầm đó, nàng linh nguyên so trước đó hùng hồn rất nhiều, cách cửu giai võ tôn đỉnh phong cũng không xa. Khi Lâu Mạn Mạn đi ra, sau khi ra trước mắt cảnh vật biến đổi, liền xuất hiện ở hang động cửa vào. Giờ phút này, miệng huyệt động, Lâu Tiêu Tiêu, hai lão đều yên lặng chờ đợi, thấy Lâu Mạn Mạn ra, Lâu Tiêu Tiêu vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hắc hắc, lão già ta phỏng đoán chuẩn a, ta nói Mạn Mạn 4 ngày ra, nàng liền thật 4 ngày ra đến rồi. Lão già, một mặt dương dương đắc ý tì tì, ta có phải hay không quá vô dụng ra sớm như vậy? Lâu Mạn Mạn có chút xấu hổ nói. Lâu Tiêu Tiêu mỉm cười nói, Mạn Mạn, ngươi đã làm rất khá, ngươi không cần cùng Lý Phong tên kia so, a kia là cái quái thai, không cách nào so sánh được. Ngươi có thể ở bên trong kiên trì 4 ngày, tại lịch đại tiến vào Ngự Long trì thiên tài bên trong, thành tích đều xem như trung thường. Nghe vậy, Lâu Mạn Mạn lúc này mới yên lòng lại, chợt nhìn về phía tên lão già kia, hỏi Thái Thượng Trưởng Lão. Ngài dự đoán ta là 4 ngày ra, như vậy dự đoán Lý Phong sư đệ là mấy ngày ra? Lão giả ngạo nghễ nói, 20 ngày tà hữu, ta muốn trước đó thanh minh, có thể sẽ có chút sai sót, nhưng khẳng định là tại 20 ngày khoảng chừng cái phạm vi này, sẽ không kém quá nhiều. Lão ẩu cắt một tiếng, lại cũng không nói. Gì, nàng mặc dù không quen nhìn lão đầu tử này rào rạt dáng vẻ đắc ý, lại cũng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này đối với loại này dự đoán đúng là rất chuẩn. Nguyên lai ta cùng Lý Phong sư đệ chênh lệch lớn như vậy a, ta nhất định phải càng cố gắng mới được. Lâu Mạn Mạn chân mày cau lại, chợt đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định. Ngự Long Trì bên trong, Mộ Phong mở mắt phát hiện Lâu Mạn Mạn đã rời đi, chính là không còn có bất kỳ cố kỵ gì, bắt đầu điên cuồng thôn hấp lấy Ngự Long Trì năng lượng. Rầm rầm, to như vậy Ngự Long Trì, lập tức nhận Mộ Phong ảnh hưởng, vô số màu trắng loáng ao nước lấy Mộ Phong làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng xoay tròn lại hướng phía Mộ Phong hội tụ mà đi. Một cỗ linh khí năng lượng thuận theo Mộ Phong quanh thân huyệt khiếu tràn vào trong cơ thể của hắn, kinh mạch lại từ kinh mạch truyền thu hướng tứ chi bách hài của hắn, cuối cùng hội tụ tại đan điền của hắn chỗ chuyển hóa thành nguyên nguyên không ngừng hùng hồn linh nguyên. Tại Mộ Phong sâu trong linh hồn, một bản vô tự kim thư tự hành mở ra, một con lông đen chuột lướt ra, lơ lửng trên bầu trời Ngự Long Trì. Cái này Ngự Long Trì không tệ a, ẩn chứa năng lượng cũng rất bành trướng, hắc hắc. Lông đen chuột xoa xoa tay, lời còn chưa nói hết, liền bị một tấm năng lượng bàn tay hoành không vỗ trúng, kêu thảm một tiếng, đập vào phía trước hàng rào bên trong. Thử, lông đen chuột tự hàng rào bên trong nhảy lên một cái, lơ lửng giữa không trung, toàn thân lông dựng lên, bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, Lý Phong. Ngươi đây là ý gì? Ngự Long Trì là Ngự Long Phong cấm địa, ngươi có thể đừng làm loạn, chẳng lẽ xích tinh bí địa tư nguyên còn chưa đủ à? Chấm, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại trong nước hồ, liếc mắt lông đen chuột nói. Mộ Phong hiểu rất rõ Cửu Uyên khẩu vị, gia hỏa này hút vào năng lượng hiệu suất cực cao, là hắn mấy chục hơn trăm lần, như thật để Cửu Uyên rộng mở đến hút vào nơi này năng lượng, Ngự Long Trì năng lượng tại bành trướng, cũng phải bị Cửu Uyên cho hút vào khô kiệt. Ngự Long Phong giúp hắn rất nhiều, Mộ Phong cũng không muốn làm loại này chuyện qua sông rút cầu. Cửu Uyên có chút khó chịu, nói ta cần năng lượng thế nhưng là thiên lượng a, chỉ là xích tinh bí địa năng lượng làm sao đủ. Cái này Ngự Long Trì cũng không tệ, ta đem nơi này năng lượng hút vào cũng có thể khôi phục một chút đâu. Ta không được, nếu ngươi khăng khăng muốn làm như thế cũng đừng trách ta cưỡng ép phong bế vô tự kim thư. Mộ Phong thần sắc nghiêm túc nói, Cửu Uyên lông mày cau, lại, lạnh hừ một tiếng, liền một lần nữa chui trở về vô tự kim thư bên trong. Hiện tại vô tự kim thư cùng Mộ Phong linh hồn dung hợp lại cùng nhau, Mộ Phong là có thể lợi dụng lực lượng linh hồn đến khống chế vô tự kim thư một phần lực lượng, mà Cửu Uyên là khí linh đồng dạng có thể khống chế một bộ phận. Cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Mộ Phong cùng Cửu Uyên đều có được vô tự kim thư quyền khống chế, Cửu Uyên tự nhiên không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà cùng Mộ Phong trở mặt. Tiểu tử ngươi tu luyện thời gian, cũng đừng quên cùng ngươi người hầu kia định kỳ liên hệ, Âm Sát Tông một khi đối với Xích Tinh Cung toàn diện phát động tiến công, chính là chúng ta truyền tống về Xích Tinh bí địa thời cơ tốt nhất. Biết sao, Mộ Phong trong đầu truyền đến Cửu Uyên cái kia khó chịu thanh âm, Mộ Phong. Thì là cười, nói, yên tâm đi, cái này ta biết, cách chương.